Vạn Cổ Ma Tôn, chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 252 ngay lập tức, một cường giả toàn đan cảnh viên mãn đã đứng ở phía bên kia của đài đấu giá và đưa nắm đấm về phía thanh niên tuấn tú kia. Một bàn tay lớn với linh lực màu đen ngưng kết lại, mang theo uy lực lớn muốn tóm lấy người thanh niên. Ngay khi bàn tay lớn màu đen sắp tóm được thanh niên kia, thanh niên này nhổ ra một cái, một làn khói đen lao về phía quả trứng yêu thú với tốc độ nhanh như chớp. Không ổn tôi, hắn muốn phá hủy vật đấu giá. Người bán đấu giá giận dữ hét lên, lao ra, muốn chặn làn khói đen đó lại, nhưng tốc độ của khói đen nhanh hơn hắn gấp mấy lần. Khi người bán đấu giá vừa di chuyển, làn khói đen đã đụng vào quả trứng yêu thú rồi. Cùng lúc đó, thanh niên tuấn tú đó cũng đã bị bàn tay linh lực màu đen tóm lấy. Có vẻ như trạng thái tinh thần của hắn không ổn lắm. Sau khi nhìn lướt qua mọi người một lượt, hắn tức giận hét lên, các ngươi sẽ bị báo ứng. Nói xong, toàn thân hắn chấn động, tiêu tan vào hư vô. Hả, có chuyện gì vậy? Người này là ai? Sự cố đến đổi đột ngột khiến những người có mặt đều sửng sốt. Dù không lấy được đồ cũng không nên nỗi gây chuyện, sau đó tự sát chứ. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Người phụ trách của nơi đấu giá nhanh chóng tiến hành điều tra thân phận của thanh niên đó, phát hiện ra vốn dĩ hắn không phải là người của thành Thiên Nguyên. Hơn nữa, điều khó hiểu hơn nữa là trong chiếc nhẫn chữ vật của thanh niên gây chuyện đó không có một viên linh thạch nào. Trong nhẫn chữ vật trống rỗng, không ai biết người này vào đây bằng cách nào và mục đích của hắn là gì. Đương nhiên, trong tình huống kỳ lạ như vậy, trường đấu giá sẽ không công khai cho người khác biết. Mặc dù quả trứng yêu thú trên đài đấu giá bị khói đen đánh trúng, nhưng nó không bị hư hại gì. Để bày tỏ sự áy náy, cuối cùng trường đấu giá đã quyết định gửi quả trứng yêu thú đến phòng dành cho khách quý cao cấp với giá 50 triệu linh thạch. Lâm Tiêu không có ý kiến gì đối với quyết định này. Sau khi chuyện đó kết thúc ngắn gọn, cuộc đấu giá vẫn tiếp tục. Lúc này, ở dãy núi yêu thú phía xa ngàn dặm, một con yêu thú khổng lồ toàn thân đen kịt đột nhiên tỉnh dậy. Mộng Yểm, có chuyện gì vậy? Hai con yêu thú đỉnh cấp có dáng vẻ cao lớn hơn và hung dữ hơn ở bên cạnh nhanh chóng hỏi. Ký hiệu hoàn thành, chỉ cần bắt đầu hành động, ta sẽ chui vào thân thể con người, đem tôn thượng về. Yêu thú đen kịt cung kính đáp. Được, rất tốt, lần này chúng ta sẽ khiến thành Thiên Nguyên phải trả giá đắt. Lại một con yêu thú khổng lồ khác ngửa đầu lên trời giống to. Nhất thời, trong dãy núi yêu thú sâu thẳm, chim bay thú chạy một cách hoảng hốt, bọn chúng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cách chương